Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, thứ xích máu quả, tụ linh đan. Chu Thuần cũng theo quân Ngự Hàn trong lòng xuống. Nàng cau mày nhìn xung quanh kia một đám nhan sắc dị thường diễm lệ hoa. Chúng nó hoa đi tựa thiên luân, tản ra hoa lan bàn mê người hương vị. Phiến lá có 3-40 cm dài. Hơn nữa, chúng nó cũng không chỉ nở rộ một đóa hoa đóa. Quân Ngự Hàn thấy nàng nhìn chằm chằm vào này đó hoa. Còn tưởng rằng nàng là thích, thế là liền xuất thủ đi trích, nhưng là lại bị Chu Thuần cấp ôm đồm ở. Cẩn thận, những thứ này là thực nhân hoa, hơn nữa, vẫn là hoa tinh. Quân Ngự Hàn khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó hai tay bọc ở linh khí, trực tiếp duệ ở trước mắt một đóa hoa hoa hành, mà kia thật lớn đóa hoa, lại đột nhiên giữa liệt khai một lỗ hổng. Phun ra hoàng sắc dịch thể, Quân Ngự Hàn rất nhanh né tránh, những chất lỏng kia rơi trên mặt đất, nguyên bản còn bích lục bãi cỏ xuất hiện một khối khô vàng khu vực. Này hoàng sắc dịch thể mang theo kịch liệt ăn mòn tính. Quân Ngự Hàn hừ lạnh một tiếng, trên tay liền dùng lực, trực tiếp bẻ gãy hoa hành, trước mắt thực nhân hoa phát ra một tia quái dị thanh âm, làm như kêu thảm thiết. Mà xung quanh những thứ ấy bất động hoa lại đột nhiên giữa động. Từng đạo hoàng sắc dịch thể hướng phía đứng ở chính giữa hai người phun đi. Nhưng là lại đều bị bọn họ linh lực cấp ngăn trở. Loại này tai họa người gì đó. Giữ lại không được, Chu Thuần đang nói. Liền trực tiếp hướng phía chúng nó chém ra một đạo linh lực. Những thứ ấy thực nhân hoa đều bị đồng thời tể chặt đứt hoa hành. Những thứ ấy đóa hoa đều rơi xuống đất. Hóa thành một đại than máu, bị bùn đất cấp hấp thu. Quân Ngự Hàn tự nhiên cũng là không có nương tay. Thế nhưng hắn lại càng thêm trực tiếp, dùng linh lực nát bấy còn lại thực nhân hoa. Chu Thuần nhịn không được nhìn hắn mấy lần. Hình như lần này sau khi tỉnh lại, tính cách của hắn vẫn là tính tình xử sự đều thay đổi. Thế nhưng, loại này thay đổi, nàng thích, nam nhân sao, nên sát phạt quyết đoán. Yêu ghét rõ ràng, đối đãi địch nhân, muốn ti không lưu tình chút nào. Đối đãi người yêu, đương nhiên muốn sầu triền miên. Mà bây giờ Quân Ngự Hàn, liền là như thế, xung quanh thực nhân hoa bị diệt trừ một gốc cây không dư thừa. Nguyên bản màu đen bùn đất bị những thứ ấy mùi hôi máu cấp nhuộm thành ám hồng sắc. Ở đây, hẳn là chân chính sương mù dày đặc rừng rậm đi, Chu Thuần vừa dứt lời. Phía trước truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm ni, sau đó một đóa thật lớn thực nhân hoa ra. Bọn hắn bây giờ trước mắt, kia hoa hành muốn hai người trưởng thành ôm hết mới có thể ôm quá. Mà xanh biếc hoa hành mặt trên, mở ra vô số đóa hoa hoen ố hoa. Không chỉ như thế, hoa hành thượng còn lộ vẻ mấy viên xích hồng sắc trái cây. Chu Thuần mắt trong nháy mắt sáng lên, đây là thế gian linh dược xích máu quả. Phải biết rằng, thực nhân hoa muốn nuốt chửng thập đường tươi sống sinh mệnh mới có thể khai ra một đóa hoa. Mà thập đóa hoa phải được quá không ngừng sinh vật tươi sống sinh mệnh cung cấp nuôi dưỡng mới có. Thể tiếp ra một lục sắc nho nhỏ trái cây, sau đó sẽ cắn nuốt đồng thời kết quả mặt khác cửu mai tiểu trái cây. Tới sau 100 tuổi, mới có thể kết xuất một viên hạt hồng sắc trái cây. Lại trải qua 100 năm. Hạt hồng sắc trái cây mới sẽ biến thành dỉ máu đỏ đậm. Đó chính là xích máu quả, là trọng yếu hơn là chỉ có thực nhân hoa vương mới có thể kết xuất. Không nghĩ đến cư nhiên bị bọn họ cấp đụng phải. Hơn nữa, vừa đụng thượng chính là tam khỏa. Thế nào, Quân Ngự Hàn cảm giác được nàng tinh tự dao động, vô ý thức hỏi. Chu Thuần ổn định tình hình bên dưới tự, truyền âm nói, đây là xích máu quả. Ta ở một quyển sách thượng xem qua, chỉ cần tập đủ xích máu quả, cam lộ cỏ, mẫu đơn linh, liền có thể luyện ra tụ linh đan, một loại có thể đề thăng linh hồn lực đan dược tụ linh đan. Ngươi hiểu luyện đan, Quân Ngự Hàn trong giọng nói có chút tò mò. Hết chương.